Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, liên quan tới điện ảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng rượu mới lấy được Gary đồng ý. Rất hiển nhiên cũng chính là lấy được những cái kia chân chính thích rượu người đồng ý. Chỉ cần đám này các minh tinh một lần nữa đem rượu mới yêu thích ở xã hội thượng lưu trong vòng lưu. Truyền ra, nhất định sẽ kéo theo một nhóm lớn người. Đây là một miễn phí quảng cáo. Hơn nữa tiêu xài giá cả đại phúc hạ xuống. Để cho những cái kia vừa thích SCD, nhưng là vừa ngại hắn quá đắt giai cấp trung lưu cũng biết liên tục tốn kém tiêu phí. Một đám người ăn, không thể không nói mia tay nghề tiến bộ rất nhanh. Trên căn bản có thể đạt tới Trung Quốc đầu bếp trình độ. Vì vậy mọi người ăn rất hài lòng. Chẳng qua là bởi vì là cũng không phải là chân phàm tự mình động thủ. Cho nên hưởng qua chân phàm tay nghề mấy người cũng vẫn là có chút tiếc nuối. Ăn uống no nê, một đám người ngồi ở trong phòng khách, uống cà phê, ăn điềm điềm, một chút cũng không gấp phải đi về. Mà là nhắc tới liên quan tới điện ảnh đề tài. Ta sẽ mau sớm đem New Zealand bên kia chế tạo xong. Sau đó, người phải chuẩn bị sẵn sàng. Chân. Chúng ta cảnh diễn muốn bắt đầu. Đừng quên ngươi là thứ nhất nhân vật chính. Bỗng nhiên lúc này Peter liền nhấc lên cái đề tài này. Là vậy bộ phim, Gary phản ảnh tới, quay đầu hỏi. Đúng vậy, hoàng đảo trải qua hiểm câu chuyện. Chân đích thân trải qua thay đổi. Hơn nữa còn là thật người ra diễn. Ta tin tưởng cái này sẽ là một lần tốt vô cùng cơ hội. Peter có chút dương dương đắc ý vừa nói. Sau đó lại một mặt vô cùng là nghiêm túc trợn mắt nhìn chân phàm. Đừng nghĩ chối ngươi đã từng đã đáp ứng chuyện ta. Chân phàm cười một tiếng. Giơ tay lên bày tỏ đầu hàng. Ta có thể ở bên trong đóng vai một cái nhân vật sao? Robert cười hắc hắc. Gần đây hắn ra diễn một bộ phim. Gọi là Du Hiệp. Bên trong hắn đóng vai một cái khôi hài Ấn Đệ An người địa phương. Dĩ nhiên, ngươi không nói. Ta còn muốn nói tới chuyện này. Ta cho ngươi nhân vật cũng đặt xong. Chính là cái đó gọi làm Early Dis. Ngươi ra diễn cái đó Nam Thái Bình Dương lên một cái nước Nhật lên người địa phương. Dĩ nhiên hắn còn có một con gái. Vừa nghe nói như vậy. Mấy cái Lauren mang tới ba phách các mỹ nữ liền ánh mắt sáng lên. Có một cái dứt khoát liền ngồi vào Peter bên người. Liền trực tiếp dùng trên ngực thịt tới đánh Peter cảm xúc thần kinh. Còn có ngươi, Johnny, ngươi cũng phải tham gia một cái. Có lịch công việc cũng phải cho ta chừa lại trống rỗng tới. Peter cười hắc hắc, phỏng đoán còn có nửa năm. Ta sẽ hoàn thành bộ này phim mới công việc bếp núc. Cameron vậy lão khốn kiếp cũng muốn cắm một cước. Có hắn hỗ trợ cho ta chuẩn bị. Dự trù sẽ nhanh hơn một chút. Được rồi, ta tận lực chừa lại thời gian. Nhưng là sẽ không quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Johnny thở dài một cái. Cũng đầu hàng. Được, tốt vô cùng. Ta chờ ngươi những lời này. Peter cười hắc hắc. Phỏng đoán đến sang năm lúc này. Chúng ta phim mới thì sẽ quay phim xong thành. Có thể đuổi kịp nghỉ hè đương. Một bộ phim quay một năm. Từ chuẩn bị đến chiếu phim. Cái tốc độ này không hề coi là chậm. Nhưng là cũng không coi là mau. Nhưng là cân nhắc đến Peter công việc này lên người điên. Một khi ném vào, thì sẽ liều mạng đi làm. Một điểm này chân phàm ngược lại không lo lắng. Hơn nữa một năm thời gian, cũng không tính là ngắn. Ta có cái đề nghị. Chúng ta quay xong sau đó. Có thể ở Nam Thái Bình Dương vượt qua một đoạn thời gian. Giống như là nghỉ dưỡng vậy. Vừa quay xong điện ảnh, lại du lãm những địa phương kia. Nhất cử lưỡng tiện, Gary còn tăng thêm một cái. Mấu chốt là chúng ta phải cần một cái tốt vô cùng hướng dẫn du lịch. Những người này nghĩ cũng đủ xa. Còn có ta có thể làm những gì? Cái này cũng muốn nói xong. Còn không có nói tới Lauren. Lauren có chút không thể chờ đợi. Ta có thể ở bên trong diễn một cái nhân vật sao? Nhân vật phản diện cũng có thể à? Đặc biệt tiếc nuối. Bill. Peter hướng về phía hắn nhún vai. Sau đó giang tay ra. Ban đầu, chúng ta cũng chưa có cho ngươi để dành nhân vật cùng thời gian. Ta chỉ có thể nói xin lỗi. Âu, Thượng Đế, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Lauren có chút phát điên. Ăn uống vui đùa đoàn người cũng tham gia. Trừ mình ra, cái này không công bình. Anh bạn, ngươi đây là âm mưu. Nhằm vào ta âm mưu. Ta cũng là đoàn đội này một thành viên. Tại sao phải đem ta bài trừ ở ngoài? Ngươi đây là kỳ thị. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Cái vấn đề này ngươi có thể hỏi chân. Nếu là hắn đồng ý, chúng ta vẫn là có thể là ngươi tạo nên một cái so sánh tốt nhân vật hình tượng. Thí dụ như, chính ngươi nói đại nhân vật phản diện. Mỗi bộ trong phim ảnh cũng sẽ liên quan đến điều này. Peter một cước đem cầu đá cho Trần Phàm. Trần Phàm hướng về phía Lauren giang tay ra. Ta không phải đạo diễn. Anh bạn, được rồi. Anh bạn, ta chịu đủ rồi. Chớ đem ta làm trái banh đá tới đá vào. Dù sao các ngươi đi, ta đi ngay. Lauren làm ra sau cùng tổng kết trần từ. Sau đó đem bên người hai cái nàng ôm. Thật ra thì, bây giờ liền thảo luận bộ phim này. Cũng không tính là dề dà. Bởi vì là nếu như muốn sang năm cái này thời gian chiếu phim mà nói. Rất nhiều công tác đều có thể trước thời hạn bắt đầu làm. Cũng may còn có James Cameron. Hắn hoàn toàn có thể đem giai đoạn trước công tác làm xong. Đây cũng là cuối cùng Peter hướng Cameron thỏa hiệp nguyên nhân. Tốt lắm, các bạn trẻ, nên hưởng dụng bữa ăn tối chúng ta đã hưởng dụng. Ta đi trước, chân, nhớ ta đặt rượu. Nói xong điện ảnh sự việc, Peter cảm thấy không có chuyện gì làm. Chủ yếu là bởi vì là Mia ở chỗ này duyên cớ. Hắn cảm thấy có chút không thể tận hứng. Hắn phải đi tìm một có thể thật tốt hưởng thụ địa phương. Vì vậy cái thứ nhất đứng lên cáo từ. Ta ghi nhớ, sẽ phái người đưa đến ngươi chỗ ở. Peter, Trần Phàm mang mỉm cười, đưa hắn ra cửa. Còn có ta, Johnny cũng đứng lên, cùng Trần Phàm nói tạm biệt. Những người khác cũng lục tục đứng lên. Sau đó cùng Trần Phàm nhất bắt tay cáo từ. Vậy ba cái hấp dẫn cô nàng cũng trực tiếp cùng Trần Phàm tới một cái thật to ôm chầm. Thuận tiện đem quả cầu thịt ở Trần Phàm trên người cả một cái. Đây là ta danh thiếp. Một người đẹp còn từ mình quả cầu thịt trung gian trong khe hở mò ra một tấm danh thiếp. Đưa cho Trần Phàm, người sẽ cho ta gọi điện thoại sao? Dĩ nhiên, sẽ. Trần Phàm sờ một cái lỗ mũi. Nhớ tới quá nồng đậm, cảm giác có chút dị ứng. Lauren đi ở cuối cùng. Hắn hướng về phía Trần Phàm hạ thấp giọng nói. Ngươi sẽ bị lão đầu kia tính toán. Nếu như ngươi đem ta mang tới bên người, ta bảo đảm, hắn sẽ đàng hoàng. Nguyên lai người này còn so sánh đặc biệt lần này không mang theo hắn chơi với nhau còn giận dữ. Bất bình, dĩ nhiên, ta sẽ chú ý. Nếu như có thể, ta sẽ thuyết phục hắn để cho ngươi cùng nhau. Ta đúng nói ngươi cũng có thể ở bên trong đóng vai tuồng. Thí dụ như, Early This, ta cảm thấy ngươi có thể cùng Robert cạnh tranh. Ta cũng biết, chấm ngoặc kép, Lauren cười hắc hắc, ta vẫn ở muốn, ta thích hợp nhất cảm thấy. Chính là cái đó, ta biết ta vóc người cùng tên kia vô cùng tương tự. Robert, ta cảm thấy hắn vẫn là diễn cái nhân vật phản diện tương đối thích hợp. Tốt lắm, gặp lại. Chân, người cho ta một cái tốt vô cùng đề nghị. Người này vừa nói, liền chạy như một làn khói. Phỏng đoán hắn cũng muốn cùng Peter cùng nhau. Ở bên ngoài hưởng thụ một phen. Chờ tất cả khách đều đi hết sạch. Trần Phàm xoay người, liền thấy Mia đang thu thập bàn ăn. Liền tiến lên hỗ trợ cầm chén đĩa cũng rời đến phòng bếp đi. Cái này một đoàn người, thật đúng là không khách khí. Đem nơi này làm cho ô 7-8 hỏng bét. Đây là ta danh thiếp thấy Trần Phàm làm chén dĩa đi tới phòng bếp. Đang phòng bếp rửa sạch Mia bỗng nhiên học cô gái đẹp kia giọng điệu nói. Ha ha, ngươi nghe được. Trần Phàm cười to. Đúng vậy, nàng nói lớn tiếng như vậy. Thật giống như người phải sợ hãi không nghe được vậy. Nếu như ngươi có ý nghĩa mà nói, nàng khẳng định tối nay sẽ đến nhớ nhung trong lòng. Người cũng không tiếc nuối sao? Nàng vóc người quả thật rất tốt. Mia hướng về phía Trần Phàm lật một chút xem thường, giọng có trêu chọc nói, không tiếc nuối, bởi vì là còn có vóc người tốt hơn ở nhà, tại sao phải vì một viên hạt mè mà buông tha một cái dưa hấu? Ngươi cảm thấy ta đúng đứa ngốc sao? Trần Phàm cố ý khoa trương làm ra một cái làm lạ diễn cảm. Ngươi thật đúng là trở nên miệng lưỡi trơn tru. Bất quá ta thích. Mia nghe lòng tràn đầy vui mừng. Ánh mắt quyến rũ như tơ lần nữa liếc Trần Phàm một cái. Động tác trên tay nhẹ nhàng rất nhiều. Trong nội tâm thậm chí còn hát vui sướng bài hát. Mới vừa từ nhà Trần Phàm bên trong đi ra. Mấy người xe hơi lái ra khỏi cửa. Ngồi ở Lauren bên trong xe, một người phụ nữ bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút. Sau đó kinh ngạc nói một tiếng. Gặp quỷ, Trần nhà làm sao liền không nhìn thấy? Chúng ta đi quá nhanh sao? Nghe cái đó cô gái mà nói. Lauren cũng theo bản năng thông qua kính chiếu hậu nhìn xem. Đúng vậy, ở cây xanh che ánh dưới. Nhà Trần Phàm thật giống như chính là biến mất vậy. Hồn nhiên không giống mới vừa mới lúc tới rõ ràng như vậy trong sáng. Không chỉ là Lauren có loại cảm giác này. Chính là những người khác cũng giống vậy. Cho đến bọn họ tìm được địa phương mới. Dừng xe tới. Lauren lần nữa nói lên thời điểm. Lúc này mới gật đầu một cái. Ta có loại cảm giác. Ở chân trong biệt thự. Có loại không nói ra được cảm giác. Chính là. Cả người đều vô cùng thoải mái. Cả người tràn đầy tinh lực cùng năng lượng vậy. Vừa ra tới, ta cảm thấy thật giống như rơi vào đục ngầu nước dơ trong vậy. Nói tới cái này, Gary cũng có quyền lên tiếng. Tất cả mọi người gật đầu một cái. Rất hiển nhiên bọn họ cũng có cảm giác giống nhau. Chỉ có Peter đang trầm tư. Không nói một lời dựa vào mình chạm xe hơi trước. Này, Peter, người thấy thế nào? Johnny hướng về phía Peter nói. Người nói là ta sao? Peter nhìn Johnny, sau đó cười. Ta cảm thấy các ngươi trước thấy thế nào? Ta đang suy nghĩ. Chỗ đó hoàn cảnh chính là quá tốt. Chúng ta có thời gian. Hẳn nhiều đi nơi đó chơi một chút. Đây là Robert ý kiến. Bất quá, tại sao bên cạnh hắn cũng chưa có loại cảm giác đó? Được rồi, các bạn trẻ. Chúng ta không phải tới thảo luận cái này. Bỏ mặc chân ở nơi nào? Chúng ta tùy thời cũng có thể đi làm khách. Không phải sao? Đến lúc đó chúng ta đi hỏi chính hắn là tốt. Peter nhanh chào hỏi mọi người. Ta biết một chỗ, bảo đảm có thể để cho các ngươi lấy được cảm xúc mạnh mẽ cùng buông lỏng. Ta biết ngươi nói đúng nơi nào. Nhưng là ta thích. Robert cười hắc hắc. Ta cũng biết. Lauren cũng tới tham gia náo nhiệt. Lên đường đi. Ta cũng không thể chờ đợi. Một đám người có gào thét, hướng bọn họ mục tiêu lên đường. Mà Peter một bên lái xe, một bên đang tính toán. Hắn biết nhất định là Trần Phàm ở biệt thự của hắn bên trong sử dụng một ít thủ đoạn. Để cho biệt thự của hắn không dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa còn tràn đầy để cho người cảm giác đặc biệt thoải mái không khí cùng không khí. Hắn nhưng mà rất rõ ràng Trần Phàm người thủ đoạn. Nhất định phải để cho hắn là mình cũng bố trí một phen. Cho dù là bỏ ra một ít giá cũng là đáng giá. Peter nghĩ tới đây. Trên mặt không khỏi hiện ra dương dương đắc ý vẻ mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.